Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, cho hài tử gọi là. Đúng rồi, Trí Thượng Ngân Đế gật đầu. Sau đó mới vừa điểm xong đầu lại cảm thấy tựa hồ còn có không đúng chỗ nào. Lần này không bị lừa gạt mặc dù là thật sự, nhưng mình nguyên tắc không nên là chỉ đánh cược 10 vạn sao? Làm sao nhiễu vòng một chút liền từ 10 vạn biến thành 40 vạn cơ chứ? Lần này Minh Minh cũng là ở chính mình nghiêm cẩn giám sát dưới ước định. Chính mình thậm chí lại một lần nhìn thấu đối phương ngôn ngữ cạm bẫy. Vấn đề đến cùng ra ở chỗ nào? Đến từ Trí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực cộng 666. Cũng trong lúc đó, Lilith chính cầm tờ giấy mắt trợn trắng. Cao kiện cái kia không biết xấu hổ. Quả nhiên căn bản chính không chịu nổi đến. Theo ta chơi suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Ha đi, ta cố ý đến xem ngươi. Kinh ngạc không? Cảm giác không cảm động? Cao kiện cho Lilith điện thoại di động mới phát tới một cái tin tức. Tẻ nhạt, Lilith tin nhắn rất nhanh sẽ trở về lại đây. Trước cái kia di động đừng dùng. Đổi cái này đi, ta có thể mua được di động. Lilith hiện tại cũng là nguyệt vào đến mấy chục vạn. Tinh linh, chỉ là một bộ di động nói mua liền mua. Cũng không tiếp tục là cái kia bởi vì người không có đồng nào chỉ có thể ở công viên ngồi một đêm. Lilith, nhưng này không giống nhau. Đây là ta đối với ngươi ngày hôm qua hỗ trợ cảm tạ. Cao kiện đánh chữ nói. Hừ, hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra thật khó. Lilith nhìn thấy hai chữ cảm tạ thời hiếm thấy. Nở nụ cười. Thật không nghĩ tới cao kiện người như thế còn tình cờ hiểu được cảm ơn. Vậy ngươi tiếp thu phần lễ vật này sao? Nếu ngươi đều nói như vậy, bổn tiểu thư liền cố hết sức tiếp thu đi. Lilith tâm tình bây giờ có thể nói là rất khoan khoái. Coi như ngươi có chút lương tâm. Đúng rồi, ta cùng bên cạnh thông minh rất thấp đánh cược. Ngươi biếu tặng ta đồ vật ta có thể thắng 40 vạn. Nhanh lên một chút, tùy tiện biếu tặng chút gì. Cao kiện tin tức lần thứ hai truyền đến. Hừ, dựa vào cái gì nhường ngươi thắng? Lilith không chỉnh rõ ràng, dĩ nhiên có người có thể gọi thông minh rất thấp. Loại này đặt tên phương thức sợ không phải một người vấn đề, mà là gia tộc di truyền vấn đề. Bất quá bọn hắn nhà có vấn đề hay không theo Lilith quan hệ không lớn. Tiểu nha đầu lúc này nghiêng người dựa vào ở trên tường. Mũi chân cộc cộc cộc đốt mặt đất. Tựa hồ đang ấp ủ cố định giá khởi điểm. Ta thua ngươi không phải phế bỏ. Cao kiện nói. Buồn cười. Ngươi thua chết rồi mới được. Chúng ta có một mao tiền quan hệ sao? Lilith đánh chữ nói. Cô nàng, ta cảm thấy ngươi sợ là không vuốt thanh trong đó quan hệ a. Quan hệ gì? Ngươi xem, ta không có 40 vạn a. Vạn nhất thua có phải là liền muốn bán thành tiền tài sản gán nợ? Mà ta hết thảy tài sản bên trong, cũng là ngươi còn giá trị ít tiền. Vì lẽ đó đến thời điểm không trả nổi tiền, có phải là ngươi phải theo người đi rồi? Cao kiện đánh chữ nói. Phi, ngươi mới phải tài sản. Cả nhà ngươi đều là tài sản. Họ tiện. Ta khuyên ngươi mau mau đi cùng ta giải trừ phụ thuộc quan hệ. Bằng cái gì? Còn bằng cái gì? Ta ngày hôm qua đều bỏ qua tôn nghiêm giúp ngươi. Nhân tình này đương nhiên coi như là trả cho ngươi. Hết thảy từ đó về sau hai người bọn ta không liên hệ. Cả đời không qua lại với nhau. Cảm tạ, Lilith một bên đánh chữ, một bên cho cao kiện quét cộng 748. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Lilith thì có khí. Đừng xem nàng chỉ nói là mấy câu nói, phát ra mấy cái tin tức, nhưng này có thể nói trong lịch sử khó nhất nhiệm vụ. Bởi vì cao kiện dĩ nhiên cho mình sắp xếp một như vậy nhân vật. Chính mình thực sự là liều mạng cũng không muốn mặt mũi mới hoàn thành. Nếu không phải là bởi vì nợ hắn. Hừ, ta phát hiện ngươi ăn khớp khiếm khuyết a. Cao kiện tin tức rất nhanh lại phát ra lại đây. Có ý gì? ngươi muốn chống chế sao? Lilith nói, một mã quy một mã, ta cũng không nắm chủ nô sự tình ép ngươi. Chúng ta giảng đạo lý, ai có lý liền nghe ai. Ok, Cao Kiệt đánh chữ nói. Có thể, Lilith cảm thấy giảng đạo lý liền rất tốt. Nếu như Cao Kiệt không giảng đạo lý, cái kia nàng nhưng là không có biện pháp nào. Rất tốt, hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi ngày hôm qua giúp ta sự tình, ta vừa có phải là đã cảm ơn ngươi, đồng thời đưa ngươi một đài di động, đang bị ngươi cầm ở trong tay. Trung Hòa không? Trung Hòa sau khi ngươi còn muốn dùng chuyện này còn trước ân cứu mạng. Này có phải là ngươi không chiếm lý? Lilith, ngoặc kép, nguyên lai đưa điện thoại di động ta ở đây chờ lắm sao? Hơn 2.000 khối di động liền để ta bán đi tôn nghiêm thật sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Di động ta trả cho ngươi. Ai hiếm có, yêu thích. Lilith nói, vậy ta có thể có muốn không? Ngươi làm ai ngốc? Cao Kiện nhanh chóng đánh chữ nói. Lilith, ngoặc kép, không ngờ như thế ta ngốc thôi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi dựa vào cái gì không muốn? Lễ vật đưa đi liền mua định rời tay. Ngươi muốn cho ta phải quay về đó là đánh ta mặt. Đương nhiên, mặt có thể đánh, nhưng ngươi muốn nợ ta một món nợ ân tình mới có thể đánh ta mặt. Không thể trắng đánh, như vậy Lilith cô nàng. Ngươi hiện tại cần tiêu phí một ân tình nhường ta đem điện thoại di động phải quay về sao? Cao Kiện tiếp tục đánh chữ nói. Lilith, ngoặc kép, vuốt một vuốt. Nếu như đem điện thoại di động trả lại, ta liền lại nợ hắn một mới ân tình. Mà thôi Cao Kiện vô lại tính cách, cũ cái kia e sợ còn Trung Hòa không được. Như vậy ta liền thiếu nợ hắn hai người tình. Vì lẽ đó, ngày hôm qua đến cùng là ai giúp ai? Tại sao minh minh là ta trả giá nhiều như vậy? Cuối cùng nhưng là ta vượt nợ càng nhiều cơ chứ? Hơn nữa tại sao hắn đều không biết xấu hổ? Trên logic còn có thể đứng lại chân đây. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện, ngươi làm sao không chết đi? Lilith rốt cục từ bỏ cùng Cao Kiện lý luận. Nợ liền nợ đi. Tên khốn kia có thể xưa nay liền không nghĩ tới cùng mình giải trừ phụ thuộc quan hệ. Hắn vốn là đồ lưu manh. Việc này triết học tính rất mạnh. Chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại vội vàng đem biếu tặng đi lên. Nhớ kỹ, này không phải là giúp ta, mà là ở tự cứu nha. Cao Kiện đánh chữ nói. Được, không phải là biếu tặng à. Bổn tiểu thư ăn chết ngươi. Lilith hầm hừ để điện thoại di động xuống. Ăn, nhường hắn ăn chút gì tốt đây. Có, trong phòng ăn. Vừa Lilith xem Cao Kiện thời điểm không cẩn thận cùng Trí Thượng Ngân Đế đối diện một chút. Liền cái nhìn này nhường Trí Thượng bạn học bắt đầu sinh vô hạn mơ màng. 10 phút qua, hiện tại tiểu lão đế đã đem tương lai hai người tên của hài tử đều muốn được rồi. Nam có thể gọi Trí Thượng không qua loa, lấy nghiêm túc thận trọng tâm ý. Đây là Trí Thượng Ngân Đế đối với nhi tử chính trực nghiêm minh tâm tính một loại kỳ vọng. Hoặc là gọi Trí Thượng Hình Nam cũng được. Dù sao có chứa cánh trắng tinh linh huyết thống. Lớn lên đẹp trai một điểm không gì đáng trách. Còn có thể thể hiện một loại ngộ người gặp chuyện ninh cong không chiết khí khái hào hùng. Nữ hài tên là có thể tùy ý chút. Không cần nhiều như vậy ngụ ý. Tỉ như Trí Thượng Duy Như. Trí Thượng Thước Thơ. Trí Thượng Ngàn Thước các loại. Đều là rất êm tai nữ hài tên. Trí Thượng Ngân Đế còn ở phát huy đầu óc sở trường thời điểm. Bị người phục vụ bách hợp một câu nói cắt đứt. Có điều không phải nói với hắn. Cao tiên sinh, đây là Lilith tiểu thư biếu tặng cho ngài đồ ngọt. Sữa bò cát băng, mời ngài chậm dùng. Bách hợp đem một bàn ăn đặt ở Cao Kiện trên bàn. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.